Chương 1857, ngươi theo đuổi ta à? Bốn hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm lập tức, mưa tựa như đoạn mất dây hạt châu, hung hăng hướng xuống rơi, hạt mưa rơi tại trên mặt đất trong vũng nước, nổi lên vô số liên. Bộ dáng nhìn giống như là cá vàng trên đầu đóa hoa, hạt mưa rơi tại đồng ruộng bên trong, hoa màu nhóm mở ra một trường trương lớn uống tận tình lấy kia ngọt ngào nước mưa. Một sát na, những cái kia hoa màu giống như đã lớn lên rất nhiều, hạt mưa rơi tại những cái kia mở ra đang diễm trên đóa hoa, bọn chúng lập tức cũng thong xuống cái đầu nhỏ. Trong mưa chu tức trên đường lớn, mọi người miễn cưỡng khen, đang từ từ đi tới, kia rủ ngũ thải tân phân, đủ loại kiểu dáng. Tựa như một đóa đóa mỹ lệ đại hoa tại trong mưa bay tới bay lui, 10 điểm đẹp mắt. Giặt mỹ nẹ công chúa nằm sấp tại trên bệ cửa, nhìn xem chu tức trên đường lớn lui tới những người đi đường. Nàng chớp màu nâu nhạt con ngươi, nói ra, ngươi mau nhìn à, trên đường lớn dù cũng thật xinh đẹp nha. Cỏ quả cu nở dê đi theo nhìn về phía trên đường lớn người đi đường, nói, đúng vậy à, nhóm chúng ta đến lúc đó cu nở dê mua một chút dù trở về đi, cái này đồ vật thật dùng quá tốt. Có thể, mua một chút trở về đi. Giác mỹ nẹ công chúa mỉm cười nói. Nàng không ngừng chớp màu nâu nhạt con ngươi, khi thì nhìn về phía đường đi người đi đường, khi thì nhìn về phía trên không mưa hoa. Nước mưa rơi vào nàng quyển vỉnh lên lông mi bên trên, theo nháy nháy, giọt nước cu nở dê theo lông mi trên trượt xuống. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cu nở dê có nước mưa không ngừng đánh vào trên mặt, bộ dáng nhìn qua 10 điểm đẹp. Điện hạ, bên ngoài mưa, ngài cẩn thận chút, không muốn bị cảm. Cỏ quạ lo lắng nói. Không sao, ta ưa thích loại cảm giác này. Giặt mỹ nẹ công chúa xóa đi trên mặt hạt mưa, tiếp tục nói, nước mưa đánh vào trên mặt, gió thổi qua tới cảm giác thật rất dễ chịu đâu. Điện hạ, dễ chịu về dễ chịu, thế nhưng là cảm mạo cũng là sẽ rất khó chịu nha, ngài phải chú ý điểm thân thể. Cỏ quạ vẫn là 10 điểm lo lắng. Giặt mỹ nẹ công chúa đem đầu thu hồi lại, bưng lên hồng trà chén, mỉm cười nói, ta biết rõ, một mực nói một mực nói. Cỏ quả che miệng cười cười, nói, điện hạ, ta cái này còn không phải lo lắng thân thể của ngài. Giặt mỹ nẹ công chúa để chén trà xuống, hỏi, tốt ta biết rõ, liền cách cửa sổ xem mưa có thể a điện hạ, tạ ơn ngài phối hợp, cách cửa sổ xem mưa cũng có thể xem rất rõ ràng nha. Cỏ quả che miệng cười cười. Giặt mỹ nẹ công chúa liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi à ngươi, chính là quá gần bướng. Cái này cũng đi tới trường An Thành, liền nên hảo hảo chơi một cái nha. Cỏ quả là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa điện hạ cái bộ dáng này, trước kia đều không phải là dạng này, một bộ lạnh lùng bộ dạng, để cho người ta ai không dám tới gần. Nhưng là bây giờ công chúa điện hạ ngược lại không phải là dạng này, chỉ cần không phải chuyện đại sự gì, trên mặt thời thời khắc khắc đều có thể treo tiếu dung. Mà lại những nụ cười này luôn luôn rất có thế lây nhiễm người, để cho người ta nhìn cũng nghĩ cùng theo cười. Chờ mưa cạnh ngài lại đi chơi nha, mưa rất dễ dàng cảm mạo. Cỏ quả tiếp tục dặn dò. Giặt mỹ nẹ công chúa bưng lên hồng trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói, nhóm chúng ta ra ngoài đi thế nào ra ngoài điện hạ ngài đang suy nghĩ cái gì đây mưa bên ngoài thật lớn à, ngài ra ngoài sẽ cảm mạo. Cỏ quả lắc đầu liên tục nói. Giặt mỹ nẹ công chúa đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói, chính là trời mưa mới muốn ra ngoài nhà, cũng chưa từng có trời mưa xuống từng đi ra ngoài. Cỏ quả không chút do dự lắc đầu, nói, điện hạ, đây tuyệt đối không thể, ngài nếu là bị cảm sẽ không tốt. Nơi này là trường An Thành, ngã bệnh có thể uống thuốc, đi bệnh viện, ngươi cứ yên tâm đi. Giặt mỹ nẹ công chúa gậy xuống màu nâu nhạt tóc dài, tiếp tục nói, huống chi ta lại không phải đi gặp mưa, chỉ là đi bên ngoài nhìn xem mà thôi. Nàng bị vây ở trong phòng đã rất khó chịu, vẫn là muốn đi ra ngoài chơi một chút, giải sầu một chút. Cỏ quả một mặt lo lắng nói, vậy ngài phải nhiều mặc điểm quần áo, không phải vậy thật cảm mạo sẽ không tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa mỉm cười, hỏi, vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi ra chơi một chút sao? Cỏ quả thở dài, nói, Đương nhiên, ta khẳng định phải cùng ngài đi ra. Vậy liền nhanh điểm thay quần áo đi, còn chờ cái gì đây, nhanh lên ra ngoài, cái này hiện tại mưa bắt đầu nhỏ đi. Jasmine công chúa thúc giục nói. Vâng, ta lập tức liền thay quần áo, ngài phải cho ta nhiều mặc một điểm. Có quả dặn dò. Jasmine công chúa chớp màu nâu nhạt con người, phàn nàn nói, biết rõ, một mực nói. Hai người tại gian phòng hàn huyên một hồi lâu, nửa giờ sau, đổi xong quần áo, liền một người cầm một cây dù rời khỏi phòng. Đạp đạp đạp Jasmine công chúa chống đỡ lấy dù, tâm tình thật tốt, cất bước đi tại trên đường lớn, cười khanh khách nói, có qua, ngươi mau nhìn, mặc dù là trời mưa, nhưng là trên đường lớn vẫn là thật nhiều người a. Có quả cũng có chút bị kinh ngạc đến, mở miệng nói, đúng vậy à, thật nhiều người à, cái này nếu là tại nhóm chúng ta mù lỉn công quốc, đừng nói là mưa lớn như vậy, liền liền nho nhỏ mưa, đoán chừng cũng không ai nguyện 860 ý đi ra ngoài. Đúng à, đây mới là ta nghĩ ra được chơi nguyên nhân, Trường An Thành cùng mù lỉn công quốc không đồng dạng, nơi này càng thêm thích hợp ta. Giác mỹ nẹ công chúa suy tư một cái nói. Ta cũng cảm thấy nơi này càng thích hợp ngài, ngài đã tới nơi này về sau, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, xem ngài vui vẻ ta cu nở dê vui vẻ. Có qua mỉm cười nói. Ba ba ba, giặt mỹ nẹ công chúa rối với xuất thủ, cảm thụ được bầu trời rơi xuống giọt mưa, nước mưa rơi vào mảnh khảnh trên cánh tay, nhỏ tại du che mưa trên phát ra thanh âm thanh thúy. Như tơ tiểu vũ từ không trung hạ xuống, hạt mưa là nhỏ như vậy, màn mưa là như thế mật. Cho dãy núi phủ thêm cánh ve lụa trắng. Điện hạ, nhóm chúng ta chơi một cái liền phải trở về, không thể đi ra quá muộn. Có quả lo lắng nói. Vậy ngươi theo đuổi ta à? Đuổi được ta, ta liền trở về với ngươi. Giặt mỹ nẹ công chúa cười nhẹ nhàng đạo, quay người liền bắt đầu chạy. Đạp đạp đạp, điện hạ, ngài chờ ta một chút. Có quả theo thật sát ở phía sau. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.